Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sờ xem có lớn không nào. Hát nhẹ, nhưng nếu gia đình thúc giục anh kết hôn vào dịp Tết thì anh sẽ làm sao? Cố ý không cam lòng khi chưa nghe được câu trả lời mình muốn. Tiếp tục từ từ tiến hành. Thật ra, anh cũng không phải không thể kết hôn với em. Nhưng em phải đợi anh thêm vài năm nữa. Vài năm trôi qua rất nhanh thôi. Cố ý vỗ ngực đảm bảo. Lương Hứa nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên. Yên tâm, chỉ cần anh không muốn thì không ai thúc ép anh được. Còn em, chỉ cần em đồng ý, chú sẽ đợi em lớn rồi cưới em. Em bây giờ không còn nhỏ nữa rồi. Hơn nữa cũng đủ lớn rồi. Em không muốn lớn thêm nữa. Cố ý thừa thắng xông lên, tăng cường dụ dỗ Lương Hứa đến cùng, còn cố tình ưỡn ngực lên, khiến Lương Hứa không thể không chú ý đến bộ ngực đầy đặn của cô. Cô không muốn Lương Hứa coi mình là trẻ con, sợ rằng bây giờ anh chỉ đang dỗ dành cô. Cô muốn anh coi mình như một người phụ nữ, dù sao thì bây giờ không thể là trẻ con nữa. Ánh mắt Lương Hứa theo động tác của cố ý dừng lại ở ngực cô. Không thể không thừa nhận, cô bé trông nhỏ nhắn xinh xắn. Tuổi cũng nhỏ, nhưng vóc dáng không thua kém gì phụ nữ trưởng thành. Phát triển đặc biệt tốt, ngực đặc biệt mềm mại. Cảm giác sờ vào cũng có vẻ rất tốt. Lương Hứa không muốn nghĩ nhiều, vội vàng chuyển sự chú ý, sợ lát nữa lại có phản ứng sinh lý. Hôm nay anh mặc đồ ngủ không thể che chắn được. Lát nữa đừng làm cô sợ. Thấy Lương Hứa không phản ứng, cố ý lại bạo dạn nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình. E thẹn nói, anh không tin thì sờ xem. Có lớn không? Lương Hứa giật mình suýt nhảy dựng lên. Vội vàng rút tay ra quát. Ai dạy em thế? Sau này không được để người khác sờ ngực em bừa bãi như vậy có biết không? Cố ý chớp mắt vô tội. Anh không phải là người bừa bãi khác. Anh không phải nói là bạn trai em. Sau này còn kết hôn với em sao? Hơn nữa hôm đó anh rất thích sờ mà. Còn cứ nắm chặt không chịu buông. Còn dùng miệng cứ mút. Ưm ưm, cách chương.